60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc trong nhà, làm sao có thể gọi là trộm? Hơn nữa, sữa dê là để cho con cháu nhà họ Tô uống. Cô ta chưa hề uống một giọt. Vậy thì sợ gì? Tô lão thái giận đến muốn xông lên tát một cái. Nhưng nhìn thấy cháu nội trong lòng Phùng Thu Liên, bà đành nhịn xuống. Tính nết của lão tam tức phụ, bà không phải không biết. Bà xoay người đi thẳng ra sân sau, dắt con dê về phòng mình để canh giữ. Từ nay, đồ ăn của cửu nhi sẽ để dưới mắt bà, xem ai dám động đến nữa. Lão tam tức phụ như vậy, bà cũng đừng tức giận mà hỏng thân mình. Thật sự không được, hãy cho cửu nhi uống chút canh cá. Tô lão gia ngồi trên giường đất, thở dài bất lực. Trong nhà giờ chỉ còn chút rau khô trên xà nhà, ít lương thực thô trong lu gạo và mấy con cá ông câu được hôm qua. Con cá chấm cỏ to đã giết thịt ăn hôm qua. Chỉ còn 3 con cá trích lớn bằng bàn tay đang được nuôi trong cái lu cũ ngoài sân. Tô lão thái gật đầu, liền xoay người ra ngoài chuẩn bị nấu canh cá cho cửu nhi. Tô lão ra đội mũ, chuẩn bị ra ngoài mượn chút cỏ khô về nuôi dê. Dê ăn tốt, cửu nhi sẽ không lo thiếu sữa. Trong căn phòng u ám, giờ chỉ còn lại một mình Tô Cửu. Nàng mở to đôi mắt tròn xoe, rồi lại tập trung ý thức tiến vào không gian tiên phủ. Khi vào, nàng cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn. Trong không gian có linh khí nhẹ nhàng lưu động, củ khoai lang đã nảy mầm xanh tốt, dây leo bò dài mấy thước, lá cành tươi tốt, trông rất khỏe mạnh, hạt mạch cũng đã chín. Những bông mạch đầy đặn đung đưa trong gió, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Dù chỉ có 2 bông lúa mạch, nhưng không bị chuột gặm hư thì đã là may mắn lắm rồi. Trước đây, nàng chỉ dùng linh điền để trồng thảo dược, nhưng giờ trồng lương thực cũng không tệ. Với tốc độ này, sớm muộn gì không gian cũng sẽ đầy ắp lương thực. Tô Cửu thu hoạch hạt mạch rồi gieo lại xuống đất, còn dây khoai lang thì nhổ lên, thu hoạch được mười mấy củ khoai lang mập mạp. Nàng cắt mầm khoai lang và cắm chúng xuống đất để tiếp tục phát triển. Sau khi tưới nước linh tuyền, nàng rời khỏi không gian, mang theo mười mấy củ khoai lang tươi mới cùng vài lá khoai lang đỏ. Trong chuồng dê, con dê đói bụng lâu ngày, ngửi thấy lá khoai lang tươi mới, liền mừng rỡ kêu lên và ăn ngấu nghiến. Tô Cửu nằm lười biếng trên giường, ngáp dài, ăn đi, ăn no thì nàng mới có sữa để uống. Khi Tô lão thái nấu xong canh cá và mang vào phòng, bà phát hiện tiểu cửu nhi đã ngủ thiếp đi. Bà đặt bát canh lên cái bàn thấp duy nhất trong phòng, rồi định đánh thức cháu gái. Đột nhiên, bà cảm thấy chân vướng vào thứ gì đó. Nhìn xuống, bà kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bà làm gì mà kêu to thế? Tô lão gia từ nhà trưởng thôn mượn được nửa túi cỏ khô vừa bước vào. Ông mau đến đây. Tô lão thái cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, vẫy tay gọi chồng. Tô lão gia cẩn thận đặt túi cỏ khô vào góc tường, rồi tiến đến, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, soi rõ mười mấy củ khoai lang tươi mập mạp nằm dưới chân giường. Vỏ khoai vẫn còn ẩm đất, rõ ràng là vừa được đào lên. Giữa mùa đông lạnh giá, làm sao lại có khoai lang tươi mới? Điều đáng ngạc nhiên hơn là những củ khoai này không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng của họ. Cách chương.